Sam Sam đến đây ăn nè, chương 2. Sam Sam khỏe mạnh từ nhỏ nên bị rút 300cc máu cũng chẳng thấm vào đâu. Vui sướng được nghỉ ngơi vài ngày, hết thời hạn nghỉ phép tất nhiên phải đi làm. Tên Sam Sam lúc này vẫn chưa biết rằng cán cân cuộc sống của cô đã bắt đầu siêu vẹo. Sáng ra vừa đi làm, Sam Sam đã bị trưởng phòng cáu kỉnh gọi vào phòng làm việc, mắng cho một trận vì bảng số liệu mà cô ký tên có sai sót. Phong Đằng là một tập đoàn lớn, phía dưới còn có vài công ty con về lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Căn cứ vào mức độ lớn bé của mỗi công ty mà bố trí số lượng kế toán, Sam Sam một nhân viên mới, kỳ thực trước nay chưa làm được việc gì, chỉ nhìn đồng nghiệp hướng dẫn cô làm báo cáo biểu, đứng bên cạnh học tập, sau đó ký tên vào báo biểu mà đồng nghiệp đã làm xong. Chuyện này trong lòng trưởng phòng biết rõ, có điều ông ta vô dĩ không ưa người mới nên mượn cớ để nói. Thực ra Sam Sam cũng chẳng làm sai chuyện gì, cái sai duy nhất là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại được vào làm ở một tập đoàn nổi tiếng là tuyển dụng khắt khe. Không phải là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng thì không nhận, hơn nữa vì tuyển dụng mà cô phải lựa ra người có điều kiện rất tốt do chính trưởng phòng lựa chọn. Trưởng phòng kế toán là một ông già vô cùng dí trực, nghi ngờ Sam Sam đi cửa sau nên tự nhiên sẽ không vừa ý với cô. Có thể làm việc ở Phong Đằng, đôi lúc Sam Sam tự cảm thấy chột dạ, tuy cô cũng tốt nghiệp đại học chính quy của chương trình 211. Tiếng Anh tin học đều đạt, nhưng vẫn kém xa so với các đồng nghiệp có lý xuất sắc khác. Lúc đầu hoàn toàn không chút hy vọng. Khi điền vào lý lịch trên mạng cùng bạn bè, ai ngờ đâu có thể trúng tuyển chứ. Ông trưởng phòng kết luận, đại học loại 3, trình độ loại 3, không cần biết phòng nhân sự tại sao lại tuyển dụng chị. Tốt nhất chị hãy nghĩ cách làm thế nào để qua được thời gian thử việc. Sam Sam buồn đầu rời khỏi phòng ông ta. Thời gian thử việc ơi là thời gian thử việc. Không biết chất lớn có thể xem xét thái độ tích cực hiến máu miễn phí ngày hôm đó mà cho cô ta qua khỏi thời gian thử việc không? Như vậy, ít nhất sau này vẫn có thể làm kho dự trữ máu tạm thời. Trong đầu Sam Sam đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Không lẽ vì nhóm máu hiếm mà cô được tuyển dụng ư? Có nhớ lúc đầu trên mẫu đăng ký dự tuyển, có ghi rõ nhóm máu ở bụng phải. Nhìn cô đã thấy rất kỳ lạ rồi. Vì Sam Sam bị ông già kia mắng chẳng khiến đồng nghiệp quan tâm, bọn họ đều bận rộn công việc của mình. Điều này khiến Sam Sam đã buồn lại càng buồn hơn. Hai đồng nghiệp mới cùng trúng tuyển với Sam Sam rất nhanh chóng tìm thấy các anh chị khóa trên của mình ở văn phòng, nên dễ dàng thuận lợi hòa nhập với môi trường lớn này. Sam Sam luôn có cảm giác đang đi trên con đường lạc lõng. Điều này khiến cho một Sam Sam từ nhỏ tới lớn thường quan hệ tốt với mọi người cảm thấy chán nản, không tránh được việc bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình có phải quá sợ tệ. Đây thực ra không phải là vấn đề của cô. Một là do văn hóa đồng nghiệp Phong Đằng vốn yêu cầu sự tỉnh táo, bình tĩnh, hiệu suất công việc cao. Thứ hai là do đồng nghiệp đều cảm thấy năng lực của Sam Sam mà được vào công ty chắc chắn phải có hậu thuẫn. Trước khi làm rõ hai chỗ dựa ấy, mọi người đều giữ khoảng cách, không quá xa cách cũng không quá gần gũi. Đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn. Có điều người mới này thường luôn thật thà chất phác, nhưng việc này lại rất kín tiếng. Ở văn phòng có người nói bóng nói gió mấy lần mà cũng chưa hỏi ra được manh mối. Có điều buổi trưa nay, đoán về chỗ dựa của Sam Sam cuối cùng đã lộ ra manh mối. Thư ký cấp cao của văn phòng CEO, cô Linda tay cầm hộp cơm đựng, không tương ứng chút nào với ngoại hình xinh đẹp, cao quý hơn người của cô, đứng trước cửa phòng tài vụ. Xin lỗi, vị nào là cô Tiết Sam Sam? Sam Sam nghi ngờ nhìn đồng nghiệp, sau đó đứng dậy. Là tôi. Từ biểu hiện khác thường và tiếng thì thầm khe kẽ của các đồng nghiệp, Tiết Sam Sam đoán cô nàng này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng bất giác kêu than. Không thể nào, chắc là có sai số gì. Đến cấp trên cũng bị điều làm cho kinh động. Người ta rõ ràng đến cơm cũng không ăn mà bưng bát để bắt người. Tiết Sam Sam cứ ngắc đứng lên nhìn Linda đến trước mặt. Sau đó Linda mỉm cười. Chào cô Tiết, tôi là Linda. Đây là cơm trưa do Phong Tổng kêu tôi mang đến. Phong Tổng? Cơm trưa? Các đồng nghiệp bất giác mở to miệng. Không phải chứ, chỗ dựa của Tiết Sam Sam lại có thể là CEO. Đương nhiên nếu họ nhìn Sam Sam sẽ phát ra miệng. Cô còn khá rộng hơn cả miệng họ.

tháng.